Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh rời đi. Theo hắn đi, người trong quảng trường cũng dần tan. Mỗi người vội vàng theo thủ lĩnh bộ lạc, trở về thành đá phong quyến. Cửa thứ nhất đại thử cứ thế kết thúc. Tiếp theo là nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai cử hành cửa thứ hai đại thử. Cửa thứ hai tuy nói không phải là thực chiến, nhưng có liên quan rất lớn tới tu vi. Trước đây cũng có không ít người chỉ tham gia cửa thứ nhất, sẽ không tham gia hai cửa còn lại. Nhưng người như thế, đa số là từ 50 mấy trở đi. Trước giờ, chưa từng có người được 10 hạng đầu cửa thứ nhất đại thử, lại không tham gia tiếp hai cửa nữa. Cho nên đối thoại giữa Tô Minh và Diệp Vọng lúc trước, dấy lên sóng chiều trong lòng mọi người. Nhưng không ai bàn tán, chỉ im lặng nhìn Tô Minh rời đi. Đặc biệt là những thí sinh chuẩn bị tham gia vào buổi sáng. Họ phải nắm chắc thời gian dùng đêm nay tu luyện, khiến bản thân giữ vững trạng thái đỉnh cao, cũng để nhạt bớt vết thương do áp lực của cửa thứ nhất tạo ra. Đám người như thần sung, bởi vì miễn cưỡng đi ở cửa thứ nhất bị thương không nhẹ, cần cường giả trong bộ lạc hỗ trợ mới có thể hồi phục bình thường vào sáng mai. Thậm chí là man công bộ lạc phong quyến Kinh Nam cũng không có nhiều thời gian dành. Diệp Vọng cưỡng ép hấp thu man huyết sẽ để lại vết thương ẩn cực lớn. Ông ta cần cố gắng giải quyết nó. Lúc đến là Thạch Hải mang Tô Minh, khi rời đi vẫn là như vậy. Thạch Hải phức tạp cùng do dự như muốn nói điều gì. Nhưng rốt cuộc vẫn im lặng, vung tay áo lên quấn lấy Tô Minh rời đi, xé gió hướng thành đá phong quyến. Theo 7 người tán đi, trên quảng trường càng thêm lạnh lẽo. A Công mặc tang đứng đó, mặt lộ ra mỉm cười như đang chờ Kinh Nam bên cạnh nói gì. Biểu tình của Kinh Nam không còn âm thầm mà đã là cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn sang hướng của Mạc Tang. Lúc trước, ngươi dùng tiền man thuật đổi lấy yêu cầu thứ nhất là để bộ lạc Ô Sơn của ngươi, và lúc ngươi cho rằng thích hợp sẽ gia nhập bộ lạc phong quyến ta, nhận sự che chở của phong quyến. Mục đích của ngươi không ngoài ý muốn là để cho tất đồ của bộ lạc Hắc Sơn một cơ hội. Cường giả bộ lạc Ô Sơn ngươi một lần đi ra 3 người, hiện tại lực phòng ngự trong bộ lạc sẽ bị giảm đi. Nếu tất đồ tới phong quyến ta, người sẽ có thể nhân cơ hội quan sát tu vi thay đổi. Nếu như y không tới, nói rõ tu vi nhất định đã khó nắm bắt. Kế hoạch một hòn đá ném hai chim của ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Kinh Nam nhìn Mạc Tang nói ra từng chữ một. Vốn cũng không định lừa gạt ngươi. Mạc Tang mỉm cười đáp. Nếu tất đồ đến, ngươi có thể phán đoán và thay đổi kế hoạch. Nếu như y không đến, ngươi để lại bộ lạc trống rỗng, dẫn dắt y ra tay. Ta thậm chí ra kết luận, ngươi để lại cái bẫy trong bộ lạc. Một khi tất đồ thật sự xâm nhập bộ lạc Ô Sơn, bởi vì ước định giữa ngươi và ta, bộ lạc Ô Sơn trở thành phụ thuộc của phong quyến, khiến tất đồ sẽ phải kiêng dè. Ngươi còn hiểu rõ tính cách của tất đồ. Nếu tu vi mới đột phá, thì nhất định sẽ kiêu ngạo bốc đồng. Mà ta thì nhất định sẽ ra tay. Nếu không thì tám phương bên này, phong quyến ta còn có uy nghiêm gì nữa. Ngay cả bộ lạc phụ thuộc cũng không thể bảo vệ, sẽ khiến người cảm giác là sợ tất đồ. Kinh Nam lúc này từ từ nói. Kỳ thật, những điều này lúc trước khi ông nói chuyện với Mạc Tang bí mật cũng đã nghĩ ra. Nhưng không chỉ rõ mà là giữ lại, trong thời gian sắp tới cẩn thận suy ngẫm. Lần này khiến Mạc Tang trẻ ra cái giá càng lớn. Hiện tại, ông đã tìm ra cái giá này. Không sai, ta đúng là có suy nghĩ như vậy. Đáng tiếc tất đồ không ra tay. Mạc Tang nhíu mày nhìn Kinh Nam. Kinh Nam ánh mắt phức tạp, cùng mắt của Mạc Tang giao nhau. Qua thật lâu sau, ông khẽ thở dài. Nếu không phải diện mạo của ngươi và thằng bé kia chênh lệch quá lớn, ta thật sự cho rằng hắn chính là máu mủ của ngươi. Kinh Nam ngẩng đầu, liếc mắt hướng Tô Minh đã biến mất. Trong lòng của ta, nó chính là ruột thịt của ta. Trong mắt của Mạc Tang xẹt qua tia hoài niệm khẽ nói. Mạc Tang, về mưu kế thì Kinh Nam ta không thể bằng ngươi. Điểm này không liên quan tới tu vi. Lúc tuổi còn trẻ ta đã sớm biết. Từ lâu, ngươi đã tính ra ta sẽ nhìn thấu ẩn ý trong yêu cầu của ngươi. Cũng sớm tính toán. Cũng sớm đoán tính cách ta sẽ không lập tức từ chối, mà là chờ đợi thời cơ, lấy càng nhiều chỗ tốt. Những điều này ngươi đều tính toán hết. Cho nên đem chỗ tốt đẩy tới trước mặt ta, khiến ta không thể không động tâm. Tất cả điều ngươi làm, chẳng những vì bộ lạc, mà đa phần là vì thằng bé đó. Người sớm biết Tô Minh có tài năng. Kinh Nam từ từ mở miệng. Mặc Tang nhìn Kinh Nam mỉm cười không nói. Người khiến hắn che giấu từng tích, lấy hình dạng khác xuất hiện tại đây, bày ra tiềm lực của hắn để ta xem. Vậy thì coi như bộ lạc Ô Sơn trở thành phụ thuộc cũng sẽ không liên lụy tới hắn. Người cho hắn con đường khác, một con đường năm đó người đã không lựa chọn. Biểu tình của Kinh Nam càng thêm phức tạp nhìn Mặc Tang. Người biết phòng quyến ta không để ý bộ lạc xung quanh xuất hiện tinh anh. Thậm chí, bộ lạc phong quyến rất mong chờ. Một khi bộ lạc khác xuất hiện tài năng trẻ, thì phong quyến ta sẽ tiếp nhận người trước để trở thành một thành viên trong phong quyến. Càng sẽ cho bộ lạc nguyên bản của hắn thật nhiều chỗ tốt. Những điều này rất nhiều người không nhìn thấu, bởi vì phong quyến ta đố tài. Coi như là giải thích cũng sẽ không ai tin tưởng. Chỉ có ngươi là biết sự thật. Người biết sự thật này vẫn khiến hắn che giấu hình dạng là vì muốn tốt cho hắn. Dù sao, cây to đón gió lớn, thêm vào một tầng ẩn giấu là bảo vệ hắn. Cũng không muốn hắn gánh lấy vận mệnh bộ lạc phụ thuộc, mà là độc lập đi ra. Chờ vài năm sau hắn lớn lên, coi như lộ ra thân phận cũng không sao. Lúc đó, hắn đã có thực lực khiến người chăm chú nhìn. Từ bên cạnh cũng có thể bảo vệ bộ lạc Ô Sơn phụ thuộc. Kinh Nam nhìn trên quảng trường còn lại không vài người, chậm rãi nói. Người thành công. Đứa trẻ này thực sự khiến ta động tâm. Để hắn ở lại phong quyến đi. Ta sẽ trợ giúp hắn như Diệp Vọng. Như lúc trước ta đã nói với ngươi. Hắn và Diệp Vọng, ai khai trần trước thì chính là man tử của bộ lạc phong quyến ta. Dù hắn thua Diệp Vọng, thì lấy tiềm lực của hắn, ta cũng sẽ khiến hắn trở thành tinh anh. Cùng Diệp Vọng mở rộng phong quyến. Còn về bộ lạc Ô Sơn, kết thúc thi đấu thì hãy đến bộ lạc phong quyến ta đi. Tất đồ sẽ không dám cản trở. Nếu y dám ra tay, ta sẽ khiến y biết, cùng là sơ kỳ khai trần, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Kinh Nam nói, tay phải vung hướng Mặc Tang, thoáng chốc một cái bình nhỏ bay thẳng đến Mặc Tang. Trong này có 3 giọt man huyết, thêm vào 1 giọt là ta đưa quà gặp mặt cho Tô Minh. Kinh Nam nhìn Mặc Tang thật lâu, xoay người bước hướng không trung. Tối nay, ông ta phải giúp Diệp Vọng xử lý vết thương. Mặc Tang nhìn Kinh Nam rời đi, nhìn trong bình nhỏ có 3 giọt man huyết, mắt lộ ra suy tư. Lời Kinh Nam nói đúng, nhưng đã sai một điểm. Mặc Tang không dự định được Tô Minh có thể đi tới được thứ bậc như vậy. Vốn ông định lấy thân phận thần bí của Tô Minh, khiến Kinh Nam do dự và suy đoán, sau đó trả một ít cái giá cực đắt, khiến Kinh Nam đồng ý để lại Tô Minh ở bộ lạc phong quyến. Dù sao ông cũng biết, bộ lạc phong quyến có sự cố chấp phải đi ra nơi này. Có thể càng biến mạnh hay không, họ sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, dù cho chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng Mặc Tang không ngờ rằng Tô Minh đạt tới thứ bậc như vậy, khiến ông nói chuyện với Kinh Nam từ bị động hóa thành chủ động. Một chữ khác biệt thì chênh lệch rất xa. Có lẽ lần này tai họa của bộ lạc Ô Sơn ta không phải là không thể tiêu trừ. Mắt của Mặc Tang trượt lóe, đi hướng phương xa người bộ lạc Ô Sơn đang chờ đợi mình. Bên ngoài không gian Phong Sơn Quyến, hiện giờ Thạch Hải mang theo Tô Minh bay vội hướng thành đá. Giữa không trung, hai người đều không mở miệng nói câu nào. Tô Minh im lặng, Thạch Hải trong lòng rối loạn, đôi khi liếc nhìn Tô Minh. Người trước mắt rất bình thường, là đích thân ông đã mang tới quảng trường. Vốn ông cũng chẳng chút chú ý, nhưng trải qua mấy ngày chính mắt nhìn thấy, nhìn đến lần vượt qua lên chính mình khó tin, tâm tình của Thạch Hải đã bị biến đổi. Đây là một tinh anh, có thể so với Diệp Vọng. Thạch Hải thầm thì nói ở trong lòng. Thời gian không dài lắm. Mặt đất ở phía xa, nóc nhà bộ lạc phong quyến dần xuất hiện. Thành đá to lớn mơ hồ hiện ra. Lúc này Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Hắn nghênh đón gió mạnh ập vào mặt. Thanh âm bị gió thổi tan, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng truyền đến tai của Thạch Hải. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Tiền bối không khai trần, vì sao vẫn có thể bay? Nếu đổi lại là trước đây, Thạch Hải nhất định sẽ không đáp lại, làm bộ như không nghe thấy. Nhưng hôm nay ông hơi chần chừ, sau đó mở miệng từ từ giải thích. Khai trần bay không giống ta. Ta có thể bay trên trời là bởi vì khí huyết của mình cũng có liên quan một phần man văn trên đông lại của ta. Man văn của ta chính là mây. Thạch Hải nói, giữa trán có một hình đám mây mơ hồ biến ảo. Nói chính xác hơn, khai trần cảnh dựa vào chính sức của mình đi trong trời đất, mà ta chỉ có thể bay. Nhìn thì giống nhau, nhưng bản chất lại chênh lệch cực lớn. Thạch Hải tỉ mỉ giải thích. Tô Minh ánh mắt suy tư lại hỏi vài câu, Trong lúc nói chuyện với Thạch Hải, hai người đã trở lại thành đá. Để Tô Minh xuống, Thạch Hải lộ ra khuôn mặt tươi cười gật đầu với hắn, rồi xoay người, hóa thành mảnh mây trắng bay đi. Dưới Phong Quyến Sơn, hiện giờ quảng trường to lớn trống rỗng. Trên 9 pho tượng, có 8 người khoanh chân ngồi. Họ đều là cường giả bộ lạc Phong Quyến. Không lâu sau, Thạch Hải đã trở về, ngồi xếp bằng trên pho tượng thứ 9. Bởi vì mở ra phong ấn Phong Quyến Sơn, cần phải đóng lại một đoạn thời gian. 9 người họ là kẻ bảo vệ nơi đây, chỉ có thể chờ đóng toàn bộ phong ấn mới có thể rời đi. Lúc trước đều là như vậy. Nhưng năm nay hơi kỳ lạ. Chỉ thấy quảng trường trống trải, không biết khi nào thì xuất hiện một bóng đen. Bóng đen trùm áo choàng đen, che giấu cả người ở bên trong. Người này chính là người thần bí xuất hiện tại bộ lạc Hắc Sơn. Y đứng đó, nhưng khiến người khó tin là chính người Thạch Hải dường như lại không hề phát hiện, không biết người thần bí đã xuất hiện. Dù là mở mắt ra, cũng chỉ trông thấy một mảnh đất trống. Một trong tứ đại kỳ thú hỏa man đề bằng. Năm đó sớm bị man thần diệt chủng. Không ngờ tại đây còn có một luồng phân thân. Nếu không phải man công bộ lạc Hắc Sơn cho biết, thì ta đã bỏ lỡ. Thôi, y nói với ta điều này tuy có mục đích riêng, nhưng nếu ta đã thấy con thú này, thì sẽ thỏa mãn yêu cầu của y vậy. Hai người tầm thường sơ kỳ khai trần cảnh, ta chưa để vào mắt. Nhưng mấy bìa khu Tây Minh tồn tại bộ lạc Phong Quyến thì ta từng nghe qua chút ít, là dòng phụ phát triển từ Miên Man. Người bí ẩn thì thảo đi tới phía trước. Từng bước một, hướng đi chính là Phong Quyến Sơn đang trong trạng thái phong ấn. Tô Minh trở lại trong thành đá bộ lạc Phong Quyến, chỗ bộ lạc Ô Sơn hiện trú ngụ. Bộ dạng của hắn sớm biến trở về gầy yếu và thanh tú, mặc da thú đơn giản, ngồi trong gian phòng bộ lạc Ô Sơn. Trong mắt của hắn có hưng phấn và khẩn trương. Từng hình ảnh đại thử cửa thứ nhất, theo hắn cảm nhận thì tựa như mộng ảo. Dường như đó không phải là mình mà là người khác. Đặc biệt từ trên núi trở lại quảng trường, bị mọi người chú ý, khiến hắn khẩn trương tim đập nhanh. Nghĩ tới mình ở trước mặt Tư Không và bà lão nói chuyện với Bạch Linh, Tô Minh cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn hít sâu, thật không dễ dàng ổn định tâm tình kích động, nhắm mắt cảm nhận lực lượng khí huyết cuồn cuộn trong người. Tròn 160 sợi máu bộc phát ra sức mạnh, khiến thể xác và tinh thần Tô Minh tràn ngập tự tin. Sợi máu ở giây phút cuối cùng tăng thêm 4 sợi, từ 156 biến thành 160. Hiện giờ mình là huyên huyết cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 yêu cầu 243 sợi, cách biệt không lớn lắm. Tô Minh thì thào, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Mình có thể tu luyện ổ huyết trần rồi, còn về trảm tam sát cường đại thì còn phải chờ thêm chút nữa. Tô Minh tập trung tinh thần tĩnh tọa, trong đầu nhớ tới toàn bộ quá trình cửa thứ nhất, khóe miệng dần hiện ra nụ cười. Quan trọng nhất, mình nắm giữ tỉ mỉ. Tâm động thì khí huyết động, nếu tâm không động, khí huyết ẩn nấp. Như vậy, khiến mình không lãng phí một chút khí huyết, có thể khiến sức chiến đấu càng mạnh, tốc độ cũng đạt tới một tầng khác. Tô Minh hít sâu, tinh thần vô cùng hưng phấn. Mình bây giờ, thêm vào huyết lân mâu, có thể miễn cưỡng hỗ trợ A Công bảo vệ bộ lạc, bảo vệ tộc nhân của mình. Mình phải chiến đấu vì bộ lạc. Tô Minh siết chặt nắm tay, mắt lộ ra kiên quyết. Đáng tiếc, tu vi của mình vẫn chưa đủ. Sợi máu chỉ có 160 sợi. Nếu có thể lần nữa tăng thêm thì tốt quá. Tô Minh khẽ nhíu mày suy tư một lát, sau đó mắt chợt lóe lên. Cần mua nhiều thảo dược, luyện chế sơn linh dược nhiều hơn. Đáng tiếc. Hai. Tô Minh hai mắt ảm đạm. Hiện giờ túi của hắn trống rỗng, không có nhiều tiền để mua đồ. Bây giờ bộ lạc tùy lúc sẽ gặp phải nguy hiểm, có cần nhiều chỗ thạch tệ. Mình không thể thêm gánh nặng cho A Công. Phải nghĩ xem nên làm sao kiếm số tiền lớn. Tô Minh gãi đầu, đang suy nghĩ, bỗng hai tay nhúc nhích, nghe bên ngoài gian phòng truyền đến âm thanh hưng phấn của Ô Lạp. Tô Minh đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, liền thấy từ ngoài cửa lớn bước vào là Bắc Lăng, Ô Lạp và cả Lôi Thần. Phía sau họ thì là A Công, Tiễn Thủ cùng Sơn Ngân. Mặc Tô oai thật. Các người thấy đấy, hắn vừa mới trở về, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Diệp Vọng còn chủ động bắt chuyện với hắn. Tôi nghe người ta nói, đây là việc vô cùng hiếm thấy. Ô Lạp vẻ mặt hưng phấn, hai mắt vô cùng kích động, vừa đi vừa nói với Bắc Lăng Lôi Thần. Tuy Mặc Tô bộ dạng bình thường, nhưng rất hấp dẫn. Tôi cảm thấy cường giả nên như vậy. Hắn từ dưới chót trực tiếp lên tới đỉnh. Đặc biệt khi trở về rất bình tĩnh, có khí thế của cường giả. Tôi còn nhớ đoạn đối thoại giữa hắn và Diệp Vọng. Có một câu, cửa thứ hai tôi không tham gia, khiến biết bao nhiêu người chấn kinh. Ô Lạp hưng phấn vung tay. Có thể thấy, Mặc Tô ở trong lòng cô có địa vị cực cao, khiến cô sủng bái không thể kiềm chế. Tô Minh đứng ngoài gian phòng nhìn mọi người đi tới. Nhìn thấy Ô Lạp hưng phấn, hắn liền sờ lên mũi. Hắn nhớ rõ, khi ấy mình cực kỳ hồi hộp, cảm giác bị mọi người chú ý khiến hắn không khỏe. Đâu có giống như Ô Lạp nói, cái gì mà bình tĩnh. Mặc Tô lúc trước im lìm không tiếng tăm, hiện giờ đã nổi tiếng vang xa, tên tuổi chuyển khắp bộ lạc Phong Quyến. Chẳng bao lâu nữa, tất cả bộ lạc tám phương bên đây đều sẽ biết đến người này. Vẻ mặt của Bắc Lăng hiếm khi không còn lạnh lùng, mắt cũng mang theo sự kích động và hưng phấn. Đáng tiếc, hắn không phải là tộc nhân bộ lạc Ô Sơn Ta. Hai, nếu bộ lạc Ô Sơn Ta cũng có tình anh như vậy thì tốt quá. Bắc Lăng khẽ thở dài, lòng chẳng chút ghen ghét. Con người chính là như vậy, thường so sánh với người đẳng cấp ngang bằng mình. Một khi vượt qua mình rất nhiều thì khó mà ghen tị được. Trừ phi đó là người bên cạnh mình, vì không còn sự bí ẩn che đậy, sẽ có ghen tị. Đúng thế, nếu hắn ở bộ lạc Ô Sơn chúng ta thì tốt quá. Mặc Tô, Mặc Tô, các người nghe xem cái tên thật là hay, Mặc Tô. Mắt Ô Lạp có tia kỳ lạ, khuôn mặt ửng đỏ, đang lẩm bẩm, chợt thấy Tô Minh đứng đó thì nhướng mày, biểu tình khinh thường. Cô nhớ tới lời Lôi Thần nói trước đó, nghi ngờ Mặc Tô cô tôn kính và Tô Minh là một người. Điều này khiến cô thấy đó là sự sỉ nhục Mặc Tô. Lôi Thần một đường không nói lời nào, giờ đây trông thấy Tô Minh thì lập tức nhìn chằm chằm cẩn thận xem xét. Sau đó, ánh mắt dần tối tăm. Hiển nhiên, gã cũng không cho là giữa Tô Minh và Mặc Tô có mối liên hệ. Còn về Bắc Lăng thì đã sớm thấy Tô Minh đứng đó, phớt lờ hắn, ánh mắt lạnh băng. Mặc Tô cực kỳ bí ẩn, đến hiện tại cũng không biết là bộ lạc nào. Có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ biết. Đến khi đó, chúng ta phải đại biểu bộ lạc Ô Sơn, người cùng thế hệ đi giao lưu một phen. Bắc Lăng không nhìn Tô Minh, nhắc tới Mặc Tô thì ánh mắt lộ ra tôn kính. Ừ, nhất định là phải đi kết bạn. Mặc Tô, Mặc Tô, tôi đoán tu vi của hắn nhất định rất cao. Đáng tiếc, chẳng biết vì sao hắn không tham gia thi đấu cửa thứ hai, cửa thứ ba. Tô Minh nhìn Ô Lạp hưng phấn kích động thì lại lần nữa sờ lên mũi. Có lẽ tu vi của hắn không cao như vậy, không tham gia là bởi vì... Tô Minh nhịn không được theo bản năng nói thầm một câu. Tô Minh, ngươi nói cái gì? Ô Lạp vừa mới nghe thấy lời này, lập tức hai mắt sắc bén nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra sự phẫn nộ. Người không có tư cách bình luận Mặc Tô. Tu vi của hắn nhất định cực kỳ cao. Không tham gia là bởi vì hắn có việc riêng, bởi vì hắn khinh thường so tài. Tô Minh lúc này cười khổ vội vàng nhắm miệng lại. Nhìn Ô Lạp tức giận, hắn thật sự không biết nên vui sướng hay là bất đắc dĩ. Tô Minh, lời nói này tại đây thì cho qua. Ngươi có thể nói ra cậu ấy thì chắc mấy ngày nay cũng từ đâu đó biết đến Mặc Tô. Ta cho ngươi biết, sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối không thể ở bên ngoài nói ra những lời như vậy, sẽ gây rắc rối cho bộ lạc. Mặc Tô không phải hạng người như chúng ta có thể bình luận như vậy. Bắc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Minh, từ từ mở miệng. Y làm người số một cùng thế hệ bộ lạc Ô Sơn, coi như có tư cách để nói ra câu như vậy. Tô Minh, tôi cũng thấy không nên nói như vậy đâu. Mặc Tô đó... Cậu không chính mắt nhìn thấy, hắn thật sự là rất mạnh, ngay cả Diệp Vọng đều phải chú trọng hắn. Chúng ta không có tư cách bình luận người này đâu. Hắn thật sự rất mạnh. Lôi Thần cũng nhỏ giọng nói. Nói xong gã hơi chần chừ, ánh mắt phức tạp, liếc nhìn Tô Minh một cái. Dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói. Tô Minh lại lần nữa cười khổ. Thôi được rồi, ba người ngày mai còn phải thi đấu, đi tu luyện điều dưỡng đi. Tiễn thủ nhíu mày quát một tiếng. Ba người Bắc Lăng vội im miệng trở về phòng mình. A Công Mặc Tang gật đầu với Tô Minh, ánh mắt tràn ngập khen ngợi, không nói câu nào đi hướng về chỗ của mình. Tiễn thủ và Sơn Ngân theo sát sau, hiển nhiên có chuyện cần thảo luận. Khi mọi người đều đi hết, Tô Minh trở lại phòng. Hắn biết A Công nhất định sẽ đến, nên hắn ngồi xuống lặng lẽ chờ. Không bao lâu sau A Công không đến, ngược lại Lôi Thần chủ trừ đi tới phòng của Tô Minh. Ngồi đối diện ngơ ngác ngó hắn. Sao thế? Tô Minh nhìn Lôi Thần bộ dáng chất phác thì bật cười. Không, không có gì. Tô Minh, cậu... Có phải cậu... Lôi Thần do dự nghiến răng dứt khoát hỏi nhỏ. Có phải cậu thích Bạch Linh không? Tô Minh ngây người ra. Ai, Tô Minh, mặc kệ cậu có thích cô ta hay không, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Tôi cứ thấy Bạch Linh thật sự đẹp thế sao? Không thể bằng Bạch Phương được. Lôi Thần lẩm bẩm biểu tình khó hiểu. Tô Minh, cậu không đi quảng trường dưới phong quyến sơn. Không trông thấy lúc cuối cùng, mặc tô ở trước mặt mọi người tới chỗ của Bạch Linh. Nói cái gì mà đi vòng vòng? Vòng vòng cái quái gì chứ? Tôi nhìn thấy hắn mà ngứa cả mắt. Lôi Thần liếc nhăn vẻ mặt của Tô Minh vội nói. Đáng hận nhất là Bạch Linh, lại còn đỏ mặt đồng ý. Ai, cậu không thấy tình cảnh đó đâu. Rõ ràng là vừa ý mặc tô. Bạch Linh này thật là khiến người ta thất vọng. Lôi Thần lúc này lại nói. Tô Minh vẻ mặt kỳ quái, chần chờ một chút mới nhỏ giọng nói. Lôi Thần, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Thật ra tôi chính là mặc tô. Lôi Thần ngây người ra, sau đó nâng tay lên muốn sờ trán của Tô Minh, đã bị hắn tránh thoát. Lôi Thần lại khuyên nhủ vài câu, đang muốn nói gì thì nghe bên ngoài chuyển đến tiếng ho khan của A Công. Lôi Thần nhanh chóng đứng dậy, mở cửa phòng ra. A Công mỉm cười tiến đến. Không cần A Công phải ra lệnh, Lôi Thần vội vàng cung kính lùi lại, liếc Tô Minh một cái, rồi rời khỏi phòng. Biểu tình của gã còn hơi lo âu. Lời Tô Minh mới nói hủ dọa gã, cho rằng Tô Minh đã bị kích thích. Sau khi Lôi Thần rời đi, trong phòng chỉ còn lại A Công và Tô Minh. Thấy A Công đến, Tô Minh vội vàng đứng dậy, lòng rất khẩn trương. Hắn không biết hành động của mình ở cửa thứ nhất đại thử có đúng hay không. Trong phập phòng lo sợ, A Công khuôn mặt tươi cười ngồi đối diện với Tô Minh. Nhìn thiếu niên gầy yếu, khuôn mặt thanh tú còn chút non nớt, mắt của ông lóe tia hoài niệm. Người lớn rồi, tới đây, ngồi bên cạnh A Công. Qua thật lâu A Công nhẹ giọng nói. A Công! Tô Minh ngồi xuống, nhìn nếp nhăn trên mặt của A Công, dường như nhiều hơn thêm chút, là dấu vết năm tháng để lại, lộ ra tang thương. Ở cửa thứ nhất, người đã làm rất tốt. A Công cười rồi sờ đầu Tô Minh, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn. Bên trong có 3 giọt man huyết khai trần cảnh. Người hãy cất kỹ, lúc thích hợp sẽ có trợ giúp rất lớn cho người. A Công có thể làm cho người chỉ có bấy nhiêu đó thôi. A Công nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra ý nghĩ mà độ tuổi như Tô Minh nhìn vẫn chưa hiểu. Cách hấp thu man huyết khai trần cảnh rất đơn giản. Lấy ổ huyết trần, đem man huyết hóa thành sương mù, bao bọc toàn thân, rồi chậm rãi hấp thu, dùng để tẩm bổ máu thịt trong người. Nhưng mỗi lần tối đa, chỉ có thể hấp thu 1 giọt, không thể tham nhiều, cần tiến dần theo thứ tự, nếu không, sẽ tổn thương tới bản thân. A Công nhìn Tô Minh nghiêm túc dặn dò. Tô Minh nhìn A Công, hắn không biết tại sao trong lòng có cảm giác bất an, vẻ mặt và lời nói của A Công tràn ngập ý nghĩa Tô Minh không hiểu. A Công, người... Tô Minh theo bản năng nhận lấy bình nhỏ đựng man huyết, đang muốn nói gì thì thấy A Công cười lắc đầu, nhìn hắn với vẻ mặt hiền hòa. Đừng lo lắng, nguy cơ bộ lạc không phải không thể giải trừ. A Công đã bàn bạc với man công bộ lạc phong quyến, chắc sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Người phải làm chính là chăm chỉ tu luyện. Nếu có một ngày ngươi đạt tới khai trần cảnh, có thể rời khỏi đây, ra vùng đất ở bên ngoài. Người nhớ phải đi một chuyến tới giới Man Sơn. A Công chậm rãi mở miệng. Giới Man Sơn là ở đâu? Tô Minh ngây ra, mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan tới thân thế của mình. Nhưng A Công đột nhiên nói vậy, khiến hắn ngày càng bất an, hóa thành lo âu thay thế cho chấn kinh và mờ mịt. Ở trong lòng ngươi. A Công nhìn Tô Minh một cái, từ từ đáp. Tô Minh giật mình hơi khó hiểu. Ai, thôi được rồi. Những việc này ngươi chỉ cần nhớ là được, không nói nữa. A Công và Man Công bộ lạc phong quyến đã định rồi. Sau này ngươi sẽ dùng thân phận mặc tô ở lại bộ lạc phong quyến. Man Công bộ lạc phong quyến sẽ bồi dưỡng ngươi và Diệp Vọng. Như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Lớn hơn A Công, cho ngươi càng có nhiều cơ hội bước vào khai trần. A Công biểu tình trầm trọng, nhìn Tô Minh, thấy hắn có vẻ do dự, muốn mở miệng thì nghiêm nghị nói. Nhưng mà A Công, con không muốn ở lại bộ lạc phong quyến. A Công nói lời quá đột nhiên, khiến Tô Minh không có tâm lý chuẩn bị, không ngờ sẽ là như vậy. Nếu hắn sớm biết cửa thứ nhất đại thử sẽ gây nên biến đổi trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không tranh đoạt thứ hạng quá cao. Hắn sốt ruột, còn chưa nói dứt lời, đã thấy mắt A Công lóe tia sắc bén. Tô Minh, việc này A Công đã quyết định, sau này ngươi nhất định phải ở lại tại đó. A Công nghiêm khắc nói. Tô Minh im lặng, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ bướng bỉnh. Nhìn thấy sự bướng bỉnh trong mắt của Tô Minh, A Công thầm than, biểu tình dịu xuống, chăm chú nhìn hắn từ từ nói. Tô Minh à, bộ lạc Ô Sơn cách bộ lạc Phong Quyến không xa, còn có thể tùy lúc trở lại. Tô Minh cắn môi, không biết nên nói gì. Hơn nữa A Công đã quyết định bộ lạc Ô Sơn sẽ gia nhập bộ lạc Phong Quyến. Rời khỏi Ô Sơn, tại ngoại thành đá dựng lên bộ lạc mới. Kỳ thực, cách con cũng rất gần. A Công lúc này nói tiếp. Nhưng mà A Công, con không muốn trở thành tộc nhân của bộ lạc Phong Quyến. Con thuộc về bộ lạc Ô Sơn. Tô Minh lúc này chần chừ nói. A Công im lặng nhìn Tô Minh, sau hồi lâu lại mở miệng. Tô Minh, A Công để ngươi ở tại bộ lạc Phong Quyến. Trừ vì tốt cho ngươi ra, còn có ẩn ý khác. Thần phận ngươi tăng cao, tu vi mạnh hơn, tựa như Diệp Vọng, cũng có thể từ bên ngoài giúp đỡ bộ lạc Ô Sơn. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ích cho bộ lạc Ô Sơn hay sao? Còn... Tô Minh nghe thấy vậy khẽ ngẩn người. Cứ như vậy đi, việc này không vội, ngươi cũng không cần đắn đo quá lâu. Đợi tất cả đều đã kết thúc, đợi bộ lạc Ô Sơn di chuyển thì sẽ ra quyết định. Đến lúc đó, A Công sẽ đích thân đưa ngươi. Thậm chí, ngươi không cần ở trong thành đá, mà ngụ tại bộ lạc Ô Sơn. Như vậy đã được rồi chứ? A Công mỉm cười xoa đầu Tô Minh. Thế này Tô Minh mới mở ra, thầm nghĩ, xong lại nghe lời gật đầu. Nếu như thế thì hắn có thể chấp nhận. Trong lòng của Tô Minh, bộ lạc của mình chỉ có một, đó chính là bộ lạc Ô Sơn. Thôi được rồi, nếu ngươi không tham gia thi đấu sắp tới, mấy ngày nay cứ ở lại Phong Quyến, làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Đợi đám Bắc Lăng thi xong, thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về bộ lạc. A Công mỉm cười đứng dậy. Ông không hỏi sốt ruột Tô Minh làm sao đã đạt tới thứ bậc này. Cũng không hỏi sự lĩnh ngộ đối với sáu hàng số, mà là mỉm cười nhìn Tô Minh thật lâu, rồi xoay người rời đi. Tô Minh nhìn bóng lưng A Công dần khuất xa, tấm lưng kia có sự tang thương, khiến lòng của Tô Minh chẳng biết vì sao lại chợt đau nhói. Mãi đến khi A Công rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Minh. Hắn yên lặng ngồi đó, nhớ lại từng lời A Công vừa nói, trong lòng có suy nghĩ riêng. Mình vẫn chưa đủ mạnh, mình cần phải mạnh mẽ lên. Thật lâu sau, Tô Minh nghiến chặt răng, biểu tình kiên quyết. Dù hắn nhìn không thấu ý nghĩ của mắt A Công, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự việc không giống như A Công đã nói. Bộ lạc gặp nguy hiểm không thể dễ dàng giải trừ. Muốn biến mạnh, trong thời gian ngắn, khó mà có thể tiếp tục huyết hỏa trùng trùng, chỉ có thể là luyện dược. Cái này cần rất nhiều thạch tệ. Tô Minh khẽ nhíu mày. Hiện giờ hắn thiếu thốn nhất chính là tiền tài. Phải làm sao đây? Lúc trước đã bán ra thanh trần dược một lần, không biết có khiến ai chú ý không? Nếu không đi bán thì sẽ không có tiền. Nhưng nếu có người chú ý thì sẽ không thể bán đan dược lần nữa. Tô Minh nghĩ hết cách nhưng vẫn không thể nghĩ ra được. Thôi, chỉ có thể hỏi A Công một ít thạch tệ. Tô Minh thầm thở dài. Vốn hắn không muốn cho A Công thêm gánh nặng. Dù sao dựa theo kế hoạch thì lần này hắn cần thạch tệ số lượng rất lớn. Tô Minh đứng dậy, đang muốn đi tìm A Công. Bỗng nhiên, hắn ngừng bước chân, trong đầu lóe tia sáng. Tô Minh đứng giữa phòng, mắt lấp lóe. Suy nghĩ kia ngày càng rõ ràng. Sau chốc lát, Tô Minh lại ngồi xuống, đắn đo suy nghĩ thật lâu. Từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Bên ngoài bình, có tia sáng lượn lờ. Bên trong chính là máu xanh lúc trước, hắn đã cướp đi từ chỗ của Ô Sâm. Bị hắn dùng ánh trăng hóa tơ quấn lấy, không lộ ra chút hơi thở nào. Hiện giờ, hắn cầm bình nhỏ, hai mắt dần sáng ngời. Trong đầu dấy lên một suy nghĩ, hắn suy tư kỹ càng dần ra quyết định. Vật này nhất định rất quan trọng với Ô Sâm. Hơn nữa có nghe Bắc Lăng nói, Ô Sâm ở trong bộ lạc Phong Quyến, sánh ngang với Thần Dung, chỉ dưới Diệp Vọng. Người như vậy, lúc trước đại thử đều là ba hạng đầu, nhưng hiện giờ gã chỉ xếp hạng 12. Coi như bởi vì tất túc xuất hiện, gã không thể tiến vào ba hạng đầu, nhưng sẽ không rơi khỏi 10 hạng. Hiện giờ xảy ra vấn đề như vậy, chỉ có một giải thích, người này đã bị suy yếu. Chỉ có bản thân gã yếu đi mới xảy ra vấn đề như vậy. Nếu không, thì sẽ không xuất hiện ra biểu hiện như vậy trong đại thử, cũng không thể nào giấu tài vào lúc này. Lấy thân phận như gã, không cần phải làm như thế. Tô Minh thì thào, đầu óc bắt đầu phân tích. Vậy xem ra, gã có 5 phần khả năng là bởi vì mất đi... vật này. Tô Minh hai mắt lóe tia sáng, nhìn bình nhỏ trong tay, khóe môi cong lên nụ cười. Ô Sâm là tinh anh thế hệ sau của bộ lạc Phong Quyến. Chắc nhà gã giàu lắm. Nụ cười trên mặt Tô Minh càng thêm rạng rỡ. Nhưng vật này rốt cuộc là gì mà quan trọng với gã như vậy? Tô Minh suy tư nhưng không hành động thiếu suy nghĩ mà là tĩnh tọa điều dưỡng. Thời gian trôi qua, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn tối đen như mực, trăng sáng treo cao thì Tô Minh mới mở mắt ra. Hiện giờ có thể nghiên cứu rồi. Tô Minh không do dự, cầm lấy cái bình nhỏ vung lên. Bỗng chốc, tơ trăng trên bình tản ra. Tô Minh để bình nhỏ gần sát mình, mở ra nắp bình cẩn thận nhìn. Máu xanh trong bình hơi sẫm màu, dường như thời gian dài không trở về người Ô Sâm đã bất đi màu sắc và linh tính. Trước tiên, phải xem vật này có lợi ích gì với mình không đã. Nếu không có ích, thì mới tiến hành bước tiếp theo được. Tô Minh chẳng hề chần chừ, đổ ra máu trong bình. Máu tươi bềnh bồng trước mặt hắn, chẳng hề lộ ra mùi tanh của máu, giống như nó không phải là máu. Nhìn nó chằm chằm, Tô Minh túm lấy nó, chậm rãi đặt ở giữa trán. Khoảnh khắc máu xanh tiếp xúc vào giữa trán, Tô Minh liền cảm nhận một hơi thở cực kỳ mãnh liệt. Hơi thở đó ẩn chứa tử vong, như có vô số tiếng gào quanh quẩn tâm trí. Vào giây phút này, máu xanh như có linh tính, muốn tránh thoát khỏi tay của Tô Minh, phải xông vào giữa trán của hắn, tiến vào trong người. Ánh mắt của Tô Minh ngừng tụ, vận chuyển khí huyết, lập tức xua tan hơi thở tử vong, cũng ngăn cản máu xanh muốn chui vào người mình. Tay phải của hắn nắm đoàn máu, từ giữa trán nâng nó lên. Khoảnh khắc nó rời khỏi trán, hai mắt của Tô Minh lóe tia sáng kỳ lạ. Vật này chắc là tu luyện man thuật, đặc biệt ngưng tụ thành, rất quan trọng với người luyện man thuật, nhưng đối với người ngoài sẽ tạo thành tổn thương. Tô Minh suy tư chẳng mấy chốc, đã làm ra đàm phán. Phân tích Ô Sâm suy yếu là vì mất đi máu này, từ 5% lại tăng thêm 3 phần. Tuy nói không tới 10 phần 10, nhưng nắm chắc 8 phần cũng quá đủ. Thực ra hắn đoán rất chính xác, đây là nguyên huyết thi khí. Nếu hắn miễn cưỡng hấp thu, sẽ tạo thành tổn thương tiềm ẩn rất lớn. Cho dù có chỗ tốt, thì tính ra sẽ mất nhiều hơn được. Lại bỏ máu vào trong bình nhỏ, Tô Minh nâng tay phải lên vung hướng cái bình, liền có tia ánh trăng hóa thành sợi tơ vòng quanh bên ngoài. Tô Minh cất bình vào trong ngực, đứng lên đi ra khỏi phòng. Hiện giờ trên trời trăng sáng, hình dạng vầng trăng không phải lưỡi liềm mà là hơi tròn. Xem ra trong mấy ngày này sẽ là đêm trăng tròn. Tô Minh hít sâu, đầu óc lần nữa suy nghĩ kỹ ý định lúc trước. Mắt của hắn chợt lóe. Trong đêm khuya đi ra khỏi gian phòng, xung quanh bốn phía yên tĩnh chẳng có chút tiếng vang. Mới đi ra ngoài chỗ ở thành đá thuộc bộ lạc Phong Quyến, tim của Tô Minh bỗng nhiên đập mạnh. Ngay lúc này, một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên sau lưng. Tối như vậy, ngươi còn đi đâu? Tô Minh dừng bước, xoay người nhìn thấy góc tối cánh cửa bước ra một gã đàn ông cao lớn, bộ dạng bình thường. Đôi mắt híp như lóe tia sáng, chính là Sơn Ngân bộ lạc Ô Sơn. Xin chào khôi thủ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Sơn Ngân tới gần. Tại sao không trả lời ta? Sơn Ngân chậm rãi, đi đứng cách mặt Tô Minh 1 mét lạnh lùng nhìn hắn. Nghe Bắc Lăng đại ca nói, ban đêm Phong Quyến Thành rất náo nhiệt, cho nên tôi muốn đi nhìn một phen. Tô Minh thầm cảnh giác, bề ngoài thì ra vẻ lo sợ vội vàng mở miệng. Sơn Ngân nhìn Tô Minh thật lâu, sau đó mới từ từ gật đầu. Buổi tối không an toàn đâu, nhớ đừng có gây chuyện, sớm trở về. Sơn Ngân chậm rãi nói. Gã là khôi thủ đội săn của bộ lạc, cũng là cường giả theo ao công tới đây. Bảo vệ tộc nhân bộ lạc chính là trách nhiệm của gã, cho nên nói mấy lời này cũng rất bình thường. Tô Minh vâng dạ, cúi đầu chào Sơn Ngân, rồi chậm rãi lui ra sau, xoay người đi hướng phương xa. Hắn có thể cảm nhận được, phía sau Sơn Ngân luôn nhìn mình chằm chằm. Mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên toàn thân Tô Minh nổi da gà. Hắn cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại ập tới, hóa thành cảm giác nguy hiểm nhốt chặn hắn. Khí huyết trong người của hắn không bị khống chế, tự động vận chuyển kháng cự. Tô Minh biết đây là phản ứng bản năng cơ thể thuộc về man sĩ. Bởi vì thân thể tồn tại lực lượng khí huyết, nên khi gặp phải tấn công đột ngột sẽ khó có thể che giấu, tự động phòng ngự. Nếu đổi lại tộc nhân bình thường, loại cảm giác này sẽ không mạnh như vậy. Chỉ man sĩ mới có cảm xúc rõ rệt như thế. Đây cũng là một cách thử xem người đó có che giấu tu vi hay không. Nhưng đa số là cường giả cấp cao ngưng huyết cảnh, đối với người cấp thấp hơn mới có hiệu quả. Tu vi của Sơn Ngân cao hơn Tô Minh rất nhiều, cho nên hành động đột ngột này, nếu là Tô Minh trước khi đại thử thì không thể nào chống cự, nhưng cũng sẽ không gây chú ý. Trên người hắn có thuật che chắn của A Công, dù là khí huyết bị xúc động thì người ngoài cũng không thể nào thấy được. Nhưng hiện tại, Tô Minh có thể làm được tâm động, khống chế khí huyết toàn thân. Hắn chẳng hề do dự, ở giây phút khí huyết bị xúc động, theo tâm chợt động, thoải mái đánh tan khí huyết di chuyển. Điều này, người ngoài rất khó mà làm được. Nhưng Tô Minh hiểu rõ, về tâm động khống chế thì lại không khó chút nào. Chỉ là khí huyết có thể che giấu và bất động. Nhưng thân thể đột nhiên gặp phải nguy hiểm, sẽ bản năng làm gì đó, thường trở thành điểm chú ý của người quan sát. Sơn Ngân muốn xem cũng là điều này, nhưng gã coi thường Tô Minh, hoặc là nên nói, Tô Minh ở trong mắt của gã mấy năm nay rất ít khi gây chú ý, hắn không biết rõ về hắn. Gần như khoảnh khắc nguy hiểm đến, thì cơ thể Tô Minh chẳng hề dừng lại, như là không biết gì hết, không nhanh không chậm tiến lên, dần biến mất trong bóng tối. Mãi đến khi Tô Minh đi xa, Sơn Ngân khẽ nhíu mày, nhưng không đứng đó nữa mà xoay người trở về bộ lạc cư ngụ. Hành động của gã cũng không có gì khác thường. Cho dù ở trước mặt A Công làm như vậy cũng không khiến người khác nghi ngờ. Ngược lại, bằng phẳng chính trực, cho người ta cảm giác gã có nghi vấn nên mới dò xét. Tô Minh giữ bước chân thong thả, đi ra thật xa, mới kiềm chế không bước vội vài bước, tìm đập nhanh. Lúc nãy, Sơn Ngân nhìn chằm chằm, hắn cảm giác được đã tìm ra người nhìn lén hắn tĩnh tọa mấy ngày trước. Là hắn sao? Tô Minh khẽ nhíu mày, thầm nhớ tới A Công từng nói trong bộ lạc xuất hiện kẻ phản bội. Dù A Công không nói rõ, nhưng Tô Minh có thể thấy được sự lo âu. Là hắn sao? Tô Minh chần chừ. Khôi thủ, vị chức cao vọng trọng trong bộ lạc, nắm giữ man sĩ toàn đội săn, gánh trách nhiệm quan trọng săn thú cho bộ lạc. Hơn nữa, mấy năm nay trong trí nhớ của Tô Minh, Sơn Ngân trả giá rất nhiều cho bộ lạc. Người này nhìn thì lạnh lùng, nhưng Tô Minh từng thấy gã đi trong lạnh giá, thường đưa vật mình săn được, chia cho một ít cho tộc nhân lớn tuổi. Gã từng vì mấy đứa nhỏ của bộ lạc thích thú con mà leo lên núi mang về rất nhiều. Dù rằng lúc chia cho Lạc Tô, gã vẫn rất lạnh lùng. Nhưng Tô Minh chú ý thấy mắt của gã có tia hiền hòa. Thậm chí Tô Minh còn nhớ, có vào một năm mùa đông, mấy người đội săn ở bên ngoài bị người của bộ lạc Hắc Sơn tấn công, trọng thương trốn trở về. Một người đã chết. Sơn Ngân mặt âm trầm một mình đi ra. Ngày hôm sau trở về, trong tay cầm ba cái đầu đẫm máu của man sĩ bộ lạc Hắc Sơn. Việc này, nếu không phải khi ấy A Công mạnh mẽ điều đình, chỉ sợ đã dấy lên trận chiến với bộ lạc Hắc Sơn. Quá khứ từng đoạn một lướt qua não của Tô Minh, hắn thật sự không tìm được lý do Sơn Ngân phản bội. Theo hắn, khôi thủ như vậy sao có thể phản bội được bộ lạc? Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Tô Minh thầm thở dài lặng lẽ tiến đến. Dần dần khuôn mặt của hắn thay đổi, thân thể cũng vạm vỡ hơn, quần áo theo đó cũng biến đổi. Rất nhanh, khi đi ra khỏi bóng đêm, Tô Minh đã biến thành Mặc Tô, hiện giờ nổi tiếng nhất trong thành Phong Quyến, cực kỳ thần bí. Nhoáng lên một cái, hắn phát ra tốc độ kinh người, chạy nhanh hướng sâu trong thành Phong Quyến. Nhà của Ô Sâm rất dễ tìm, Tô Minh biến thành Mặc Tô, hỏi thăm chút xíu là có thể biết được ngay. Tuy bây giờ hắn nổi tiếng trong Phong Quyến thành, nhưng dù sao, chỉ có mấy trăm người là nhìn thấy mặt hắn, cũng không ai chú ý tới. Tộc nhân cho Tô Minh biết chỗ ở của Ô Sâm không hề hay biết. Người trước mặt chính là Tô Mân, chính là Tô Minh vừa động liền kinh người. Còn về nói ra chỗ Ô Sâm ở là vì Tô Minh lấy ra một viên thạch tệ trong số tài sản ít ỏi. Lại thêm tộc nhân bộ lạc Phong Quyến đã quá quen với việc này. Mấy ngày nay, gã biết có nhiều tộc nhân ngoài bộ lạc đua nhau viếng thăm mấy tinh anh của Phong Quyến. Chẳng qua, người tới viếng không ít, nhưng được mời vào thì lại không nhiều. Nhà Ô Sâm nằm một góc ở phía đông bộ thành đá. Nơi đây rất yên tĩnh, đặc biệt ban đêm là một mảnh tối đen. Tuy có đuốc, nhưng rất ít, rải rác, chỉ có nhờ ánh trăng mới thấy được một ít nóc nhà. Trong nhiều gian nhà đá, có một gian chiếm diện tích rất lớn, còn có sân riêng, phân chia rõ rệt với xung quanh. Nơi đây chính là nhà của Ô Sâm. Ô Sâm là tinh anh đời sau của bộ lạc Phong Quyến, thân phận rất cao, đương nhiên chỗ ở cũng khác. Trong sân có bốn gian phòng, trong đêm khuya yên tĩnh toát ra âm u. Sân rất lớn nhưng trống trải, trong ánh trăng lộ ra sự tĩnh mịch. Bốn gian phòng đều tối đen như mực, như là không có ai ở bên trong. Trước đây sẽ không như vậy, gần như lúc nào cũng có người đi theo Ô Sâm canh giữ tại đây, chứng tỏ Ô Sâm đặc biệt và khác thường. Nhưng hiện tại, xung quanh chẳng có một bóng ai, không biết là bởi vì Ô Sâm rớt hạng nên những người đó rời đi, hay là không muốn bị người ta phát hiện mình yếu ớt mà đã đuổi đi hết. Tô Minh đứng hơn 10 mét ở bên ngoài sân, trong không gian yên tĩnh, bóng dáng của hắn bị ánh trăng kéo dài, mơ hồ hòa vào trong bóng tối. Nhìn cái sân trước mặt, Tô Minh im lặng giây lát, chậm rãi tiến đến. Sắp tới gần thì không chút do dự đẩy cửa ra. Giây phút này, cửa gỗ bị đẩy mở, tiếng ken két vang lên chốn yên tĩnh tản ra bốn phương. Nhưng bốn gian phòng trong sân vẫn tĩnh lặng, như là không hề phát hiện khách lạ, như là bên trong thật sự không có người. Nhưng khi Tô Minh ở bên ngoài, vừa liếc mắt, liền thấy căn phòng thứ hai có sự tồn tại của khí huyết. Từ độ mạnh yếu của khí huyết, Tô Minh đoán đây chỉ khoảng tầng thứ 5 ngưng huyết cảnh. So với lúc ban ngày hắn trở về, liếc mắt Ô Sâm, tuy nói cảm ứng yếu chút, nhưng nghĩ rằng đối phương bị suy yếu thời gian dài, thì cho rằng không có gì lạ lạ. Đứng ở sân trống, tầm mắt của Tô Minh rơi vào cánh cửa đóng chặt của gian phòng thứ hai. Bước từng bước một tiến đến, không chút do dự, hắn tới gần cửa phòng đẩy ra. Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy mở, Tô Minh nghe thấy một tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, một bóng xanh nâng lên đôi tay nhào tới, phát ra hơi thở sát khí tử vong ập vào mặt. Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt bình thản. Lúc trước, tu vi của hắn không cao bằng đối phương, mà đã dám ra tay phá hỏng việc của người ta. Đừng nói bây giờ tu vi vượt xa người này, lại thêm người này bị suy yếu kéo dài, còn là đêm trăng, hắn đâu cần phải sợ. Gần như khi bóng xanh nhào tới, Tô Minh nâng lên chân rồi dẫm mạnh mặt đất. Toàn thân, 160 sợi máu bùng nổ, hình thành áp lực mạnh mẽ, không lùi nửa bước, chỉ bằng uy nhiếp đánh hướng bóng xanh. Bóng xanh bị uy nhiếp khí huyết của Tô Minh chấn động, bỗng chốc tàn vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh, khiến gian phòng vốn tối đen bị ánh sáng xanh chiếu rọi. Ô Sâm lúc này sắc mặt trắng bệch, khoanh chân ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi. Hiển nhiên khi Tô Minh đến, gã miễn cưỡng thi triển ra một man thuật, nhưng thuật này không cản trở Tô Minh. Ngược lại, theo man thuật bị phá, Ô Sâm đã bị thương. Mặc Tô! Mắt Ô Sâm lộ ra vẻ không cam lòng, điên cuồng gầm lên một tiếng. Tô Minh sắc mặt thản nhiên, không thèm để ý Ô Sâm điên cuồng, nhấc chân lên đi vào trong phòng, cách Ô Sâm mấy mét, lạnh lùng nhìn gã. Xem ra ngươi thật sự là suy yếu, ngay cả người hầu bên cạnh chuyên cung cấp máu giữa trán cho ngươi, cũng không thấy một người nào tại đây. Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm nói. Mặt Ô Sâm nổi gân xanh có chút cay đắng. Lúc trước, gã nghe tiếng động trong sân, lập tức đã nghi ngờ. Gã chỉ nghe tiếng, nhưng không cảm nhận được một chút khí huyết nào. Dường như cửa tự động mở, chứ không phải là có ai đẩy ra. Nhưng gã có cảm giác nguy hiểm rõ rệt, đặc biệt là khi cửa phòng đã bị đẩy ra, cảm giác đó tăng mạnh tới đỉnh điểm. Thế nên gã mới không thèm đắn đo, thi triển ra man thuật. Nhưng man thuật thất bại, khi gã định lao ra phòng, thì trông thấy khuôn mặt người đứng bên ngoài. Nhìn thấy rõ, gã không lao ra nữa, bởi vì người đến chính là Mặc Tô, là người khiến gã rất nghi ngờ, nhưng không dám đụng chạm. Đứng chung với Diệp Vọng, khiến gã chính mắt thấy cái gì gọi là động liền kinh người. Tình anh như vậy, Ô Sâm chỉ có thể chua chát. Nhưng Ô Sâm không ngu, ngược lại là cực kỳ thông minh. Gã mơ hồ đoán được vì sao đối phương tới đây, nhưng cũng không dám tin tưởng. Người cướp đi nguyên huyết thị khí của ta, khiến ta mỗi giây mỗi phút đều yếu ớt. Lấy thân phận của ta lúc trước áp bức họ, một khi họ biết ta suy yếu, sẽ có nguy hiểm với ta. Ô Sâm nhắm mắt lại hít sâu, khi lần nữa mở ra, gân xanh trên mặt tan đi, biểu tình trở lại bình thường. Thấy Ô Sâm mau chóng hồi phục, không còn giận dữ và không cam lòng. Trong giọng nói, không che giấu, mà trực tiếp thổ lộ bản thân yếu ớt, khiến Tô Minh có chút khâm phục người này. Việc trước kia tôi có gì không phải, hy vọng Mặc huynh không để ý. Ô Sâm nói, rồi đứng dậy cúi đầu hướng Tô Minh. Vẻ mặt của Tô Minh bình tĩnh, nhưng trong lòng cả ấn tượng sâu với Ô Sâm. Hắn nhìn Ô Sâm, gã cũng nhìn Tô Minh. Hai người nhìn chăm chú thật lâu. Sau đó Tô Minh bỗng bật cười. Giao tiếp với người thông minh, đích thực là đỡ mệt hơn nhiều. Người ra giá đi. Ô Sâm đè nén kích động. Hiện tại gã không còn ý định gây chuyện với đối phương. theo gã thì bây giờ mình đã không còn tư cách này. Tu vi không cao bằng đối phương, tiếng tăm càng không so sánh được. Đặc biệt là theo gã phân tích, người này rất có thể không lâu nữa sẽ được Man Hùng dẫn dắt nhận bồi dưỡng ở bộ lạc Phong Quyến. Người như vậy, gã không muốn tiếp tục đối địch. Hiện giờ hy vọng duy nhất của gã chính là lấy lại được nguyên huyết để tu vi mau chóng hồi phục. Dù sao, ngày mai là thi đấu cửa thứ hai, đối với gã cực kỳ quan trọng. Không biết Mặc Minh muốn gì, ta có man khí, nhưng không thích hợp với man thuật của ta, là A Công đã ban cho, không thể trao đổi. Ô Sâm chần chừ một lát, ngập ngừng nói. Theo gã, thì nguyên huyết quan trọng hơn man khí gấp mấy lần, nhưng không dám lấy nó để trao đổi. Dù sao, tất cả man khí chỉ thuộc về bộ lạc, không phải là của cá nhân. Ta không cần man khí, lấy thạch tệ giao dịch đi. 5.000 thạch, thứ này để lại cho ngươi. Tô Minh nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Mặt ngoài tơ trăng khi tay hắn để vào bình thì đã biến mất, không ai trông thấy. Nhìn bình nhỏ, tim của Ô Sâm đập thình thịch, nhưng nghe thấy lời của Tô Minh thì cười khổ. Mặc huynh, ta chỉ có hơn 3.000 thạch. Tô Minh không nói lời nào, lặng im nhìn Ô Sâm. Chốc lát sau, hắn lặng lẽ bỏ bình nhỏ vào ngực, từ từ mở miệng. Nếu đã vậy thì chờ Ô huynh có đủ thạch tệ rồi hãy tìm tới ta. Ô Sâm lập tức sốt ruột. Nếu tối nay gã có được nguyên huyết, ngày mai còn có hy vọng. Một khi hôm nay không thể đạt được, cửa thứ hai sáng sớm mai sẽ như trời cao không thể với tới. Gã không biết làm sao tìm được Mặc Tô bí ẩn này. Nếu như đối phương rời đi, dù gã kiếm đủ thạch tệ cũng khó mà đổi lại được nguyên huyết. Đợi đã, Mặc huynh. Không thì thế này đi, người ở đây chờ trong chốc lát, giờ ta lập tức ra ngoài gom góp thạch tệ, tối đa 2 tiếng đồng hồ nhất định sẽ trở về. Ngươi chờ ta 2 tiếng được không? Ô Sâm lúc này vội vàng nói. Tô Minh nhướng mày liếc Ô Sâm một cái, không thèm quan tâm xoay người muốn đi. Hắn không thể nào ngồi đây chờ được. Dù Ô Sâm sẽ không có ý định gì, thì Tô Minh vẫn cần phải cẩn thận. Mặc huynh, chờ đã. Ta thực sự chỉ có 3.300 thạch tệ. Thế này đi, ta thêm vật này thì sao? Ô Sâm sốt ruột, vội tiến lên vài bước, cắn răng từ góc phòng lấy ra một cái hộp gỗ. Gã lưu luyến không nỡ, mở nó ra trước mặt Tô Minh. Chỉ thấy trong hộp có một cọng cỏ 7 lá màu tím. Lá này rất kỳ lạ, mỗi một lá đều tách ra 7 nhánh, tuần hoàn, nhìn thoáng qua có cảm giác hỗn độn. Thất diệp thảo này cực kỳ hiếm thấy, là ta vô tình có được, giá trị vài ngàn thạch tệ. Ô Sâm nhìn Tô Minh đưa ra nó. Khi Tô Minh thấy thảo dược kia, thì tim lập tức đập nhanh, đón lấy cẩn thận nhìn, xác định chính là nó, là một trong 2 loại thảo dược luyện chế nam ly dược mà hắn chưa từng thấy. Tô Minh không lộ tâm tình, đóng lại hộp gỗ, nhìn Ô Sâm như thế còn do dự. Ô Sâm cực kỳ hồi hộp. Thật lâu sau, khi thấy Tô Minh gật đầu, thì gã khó có thể che giấu sự kích động, vội vàng lấy ra thạch tệ trắng, giá trị 100, bỏ vào trong một cái túi, cùng kính giao cho Tô Minh. Tô Minh nhìn một cái, xác định không sai sót, thì lấy ra bình nhỏ đưa cho Ô Sâm. Nguyên huyết của ngươi đích thực là đáng giá, đừng có để đánh mất nữa. Tô Minh nhìn gã một cái, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, chìm trong ánh trăng, biến mất tại bóng đêm. Ô Sâm cầm bình nhỏ, nhìn Tô Minh rời đi, sắc mặt biến đổi liên tục. Thật lâu sau gã thở dài, triệt để từ bỏ suy nghĩ tìm đối phương gây chuyện. Ở chỗ bộ lạc Ô Sơn cư ngụ, Tô Minh đem 3.000 thạch tệ trắng trong tay, lòng có chút kích động. Trước giờ, hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy. Nhìn thạch tệ phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, Tô Minh kiểm không được cầm từng cái không ngừng xem xét. Cảm giác có được số lớn gia tài này không khác mấy với hắn khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Tử túi gần như trống rỗng, thoáng chốc biến thành nhiều thạch tệ như vậy, khiến Tô Minh có cảm giác nhà giàu mới nổi. Dù sao, hiện tại hắn nắm giữ tiền bạc nhiều nhất. Nếu để Lôi Thần biết mình có nhiều thạch tệ đến như vậy, nhất định sẽ cứng họng không dám tin. Trên mặt của Tô Minh lộ ra sự đắc ý của tuổi trẻ. Quan trọng nhất, đây là số tiền lớn. Theo hắn thấy thì như là miễn phí có được, không phải trả giá quá nhiều. Cái này khác xa với khi bán một thanh dược trần, đổi lấy 100 thạch tệ. Ô Sâm đúng là giàu thật. Gã làm tinh anh đời sau của bộ lạc Phong Quyến, có gia tài như thế cũng là tất nhiên. Nhưng sau lần giao dịch với mình, chắc cũng không còn lại bao nhiêu. Tô Minh không tin, Ô Sâm chỉ có bao nhiêu thạch tệ, nhưng chắc cũng không còn nhiều mấy. Còn về nguy cơ tiềm ẩn, Tô Minh sớm tính rõ. Đầu tiên, tu vi hắn cao hơn Ô Sâm, vậy thì coi như ban ngày gặp cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng nhất, Ô Sâm không biết Mặc Tô chính là Tô Minh, cũng không thể nào tìm đến hắn. Như vậy, chỉ cần Tô Minh không lộ ra thân phận là được an toàn. Mặt khác, Ô Sâm có dám tìm mình gây chuyện hay không lại là vấn đề khác. Thậm chí rất có thể Ô Sâm sẽ nhịn, không kiếm chuyện. Dù sao gã không phải là kẻ ngốc, biến tiến, biết lùi. Ai già, anh bạn thật là thông minh. Không sai, chính bởi vì thảo dược này, Lão Phu còn chưa giới thiệu mình. Ta là Bối Khung, tại bộ lạc Phong Quyến, chuyên môn bán những thảo dược quý hiếm. Ta nói cho người biết, Diệp Vọng là bạn thân của ta, Thần Sung là khách hàng lớn của ta. Ô Sâm thường hay đến mua thảo dược, còn Mặc Tô, ta không lừa ngươi đâu, ta thực sự quen biết Mặc Tô. Ông lão vội lấy ra đống thảo dược, hô hô trước mặt Tô Minh. Mấy cái này là Diệp Vọng hay mua, mấy cái này này, Thần Sung thường muốn lấy, còn mấy cái này, Ô Sâm phải dự trữ để tu luyện. Còn những cái này nhá, Mặc Tô đặt sẵn, không thể bán cho nhiều người được. Đôi tay của ông lão cực nhanh, mỗi lần đều có rất nhiều thảo dược biến đổi cho người hoa mắt. Không hứng thú, nếu ông còn đi theo đừng có trách ta không khách sáo. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, liếc ông lão một cái bước nhanh tới trước. Hả? Anh bạn, ta thấy bóng lưng của ngươi rất quen mắt. Ngươi... ta nhớ ra rồi, ngươi chính là... Ông lão đảo tròn trong mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Minh bị gia thú che chắn, hiển nhiên là không muốn bị ai nhìn thấy. Ông ta đã gặp qua không ít người giống như vậy, biết họ sợ nhất điều gì, cho nên biểu tình phóng đại, giống như là nói không nên lời. Tô Minh dừng bước chân, nhưng hắn từ nhỏ đã rất thông minh, lại thêm A Công bồi dưỡng, dạy dỗ, trí tuệ như thế, sao có thể bị trò lừa vụng về gạt được. Hắn thầm cười nhạt, chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi. Ông lão thấy kế này không được thành, vẻ mặt không có chút lúng túng, ngược lại như có ý chí chiến đấu lấp lánh. Như không bao giờ dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Đặc biệt, ông thấy toàn thân Tô Minh, bao lớn bao nhỏ, cho rằng người này tiền tài đầy túi, càng không thể bỏ qua. Chạy nhanh vài bước, ông ta đuổi theo Tô Minh, lại bắt đầu đổi cách khác nói, không ngừng móc ra thảo dược từ trong ngực. Tô Minh thầm bực mình, đang muốn phát ra tốc độ cao nhất bỏ lại ông lão, thì liếc thấy mớ thảo dược của ông ta mới móc ra, lòng chợt động. Những thảo dược này thật kỳ diệu như ông đã nói sao? Tô Minh dừng bước, nhìn lướt qua ngực của ông lão chậm rãi nói. Ông lão vừa nghe Tô Minh nói vậy, thì bỗng chốc hưng phấn, lập tức vỗ ngực nghiêm túc gật đầu nói. Anh bạn cứ yên tâm, lão phù có uy tín, tuyệt đối là không nói dối. Cái này... Tô Minh làm xa vẻ do dự. Ông lão càng hưng phấn, vội tiến lên vài bước nhỏ giọng nói. Ở đây nhiều người lộn xộn, không thích hợp để giao dịch. Chúng ta đi ra chỗ đó đi, góc đó vắng, thích hợp giao dịch đồ tốt của ta. Ông lão nói, còn lộ ra vẻ cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ con hẻm nhỏ vắng vẻ ở không xa. Tô Minh chần chừ một chút, rồi gật đầu. Ông lão liền mang Tô Minh, bước nhanh đi vào chỗ sâu trong hẻm vắng. Tứ phía thật sự là không có ai. Ông ta đẩy nén hưng phấn nhỏ giọng nói. Anh bạn, người vừa ý cái nào? Là của Diệp Vọng, Thần Sung hay là Tất Túc? Nhưng anh bạn à, thảo dược của Mặc Tô thì ta không thể bán quá nhiều cho ngươi. Mới rồi, ta không thấy rõ các thảo dược, không biết cái nào tốt. Nếu không tệ lắm, thì có thể ta sẽ mua mỗi thứ một ít. Trên mặt của Tô Minh luôn giữ vẻ do dự, liếc ông lão một cái ngập ngừng nói. Không sao, ta lấy ra hết cho ngươi xem. Ông lão thoáng chốc càng thêm hưng phấn, mặt tươi người liền móc ra, mỗi loại thảo dược trong ngực, mỗi loại một hai cây. Chỉ những cái này, quá ít. Tô Minh quét mắt lắc đầu, không ít đâu. Những cái này đều là thảo dược hiếm thấy, không thể nào có nhiều được. Ông lão ngây ra nhanh chóng giải thích. Tô Minh không nói nữa, tay phải mò vào ngực, lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra trước mặt ông lão, lộ ra gần 10 khối thạch tệ trắng. Ông lão nhìn chằm chằm thạch tệ, mắt sáng ngời, hít sâu một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ông ta nhìn xung quanh, rồi tới gần Tô Minh vài bước nhỏ giọng nói. Nếu anh bạn đã có lòng như vậy, lão phù cũng nói thật với ngươi. Mỗi loại thảo dược, ta có hơn 100 cây, không phải chúng nó không quý hiếm, mà là ta có cách tìm được. Ta thấy anh bạn thật sự muốn mua, vậy thì sẽ lấy ra cho ngươi xem. Ông lão nói đoạn, từ trong ngực lấy ra một mớ các loại thảo dược, đặt hết trên mặt đất. Không lâu lắm, đã có hơn 1.000 cây. Bao nhiêu đó, tất cả thảo dược của ta đều ở đây. 1.000 thạch tệ, ngươi cứ lấy hết đi. Ông lão cực kỳ hồi hộp nhìn Tô Minh. Những thảo dược này, nếu bỏ chung chỗ thì cần một cái túi rất to, căn bản không thể nhét vào trong ngực được. Tim của Tô Minh đập mạnh, nhìn chằm chằm ngực của ông lão, mắt lóe sáng. Sao ông có thể bỏ hết thảo dược vào trong ngực được? Trong ngực ông có cái gì vậy? Ông lão nghe vậy thì mặt lộ cảnh giác, lội vội lùi sau đằng sau, che ngực của mình biểu tình kinh hoàng. Đừng có giả vờ, ta sẽ không mua thảo dược. Nhưng nếu ông có cái túi kỳ lạ, bỏ được nhiều thảo dược như vậy, thì có thể ta sẽ mua một cái. Tô Minh lúc này chậm rãi nói. Không bán. Ông lão hừ một tiếng nói ngay. Tô Minh lắc lư túi chứa thạch tệ, bên trong chuyển ra tiếng thạch tệ va vào nhau. Âm thanh giòn vang có chút êm tai, khiến ông lão biểu tình dãy rủa. 5.000 thạch tệ, ngươi đưa ta 5.000 thạch tệ, ta bán cho ngươi. Ông lão nói, từ trong ngực móc ra cái túi to cỡ bàn tay, bề ngoài rất kỳ lạ, có đồ án hình tròn, không biết làm sao vẽ thành. Nhưng nhìn kỹ nét vẽ thì thấy khác lạ, hình như không phải vẽ mà là dùng cách nào đó khắc ấn. Nhưng đáng tiếc, một góc túi vải đã bị rách. Đây chính là bảo bối, trong toàn bộ Lạc Phong Quyến đều là hiếm thấy, có thể cất nhiều đồ ở bên trong. Không có 5.000 thạch tệ thì đừng mơ ta bán cho ngươi. Ông lão nắm chặt túi vải lớn tiếng nói. Cái túi rách một góc. Tô Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên, nếu hoàn chỉnh thì đừng nói 5.000 thạch tệ, 1.000 thạch tệ ta cũng không bán. Ông lão lúc này đắc ý nói. 500 thạch, không bán thì thôi. Tô Minh ngẫm nghĩ nói với ông lão. Cái gì? Ngươi nói cái gì cơ? 500 thạch? Không thể nào. Ông lão thay đổi biểu tình cực nhanh. Hiện giờ khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, giống như cái giá của Tô Minh nói vũ nhục ông ta. Người mới nói ở trong phòng quyến bán thảo dược đã nhiều năm, thấy rất nhiều tinh anh. Ta không tin không có ai không nhìn ra dấu vết, mà giờ ngươi còn có cái túi như vậy. Hiển nhiên không chỉ là một cái. 500 thạch, không bán thì thôi. Tô Minh bình tĩnh nói xong xoay người muốn đi. Ông lão đứng đó, vẻ mặt do dự dãy rủa. Mắt thấy Tô Minh thật sự bỏ đi, không ngoái đầu muốn bước ra đường nhỏ. Ông ta dậm mạnh chân rồi vội kêu. 800 thạch! Ai, thôi được rồi, 500 thạch, 500 thạch bán cho ngươi. Tô Minh dừng bước chân, quay đầu vươn ra tay phải. Ông lão rất không cam lòng, tiến lên giao túi cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, lập tức cảm giác túi nhẹ hẫng. Khi chạm vào nó, trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh. Đó là không gian cỡ 3 mét. Chẳng qua bên trong có một nửa sử dụng được, nửa còn lại xuất hiện dấu vết như là bị rạn nứt. Ngươi lời rồi đấy. Ta cho ngươi biết, bỏ đồ vào túi này vỗ một cái là có thể nhập vào trong. Lấy ra thì dùng tay lấy, chỉ cần tưởng tượng là được. Ông lão lẩm bẩm cho Tô Minh biết cách sử dụng. Tô Minh rất tò mò, lấy ra một cây thảo dược trên người, làm theo lời ông lão nói, thử nghiệm một phen, thì đúng là như vậy thật. Hắn lộ ra nụ cười. Thỏa mãn chưa? Lão phu ta có nhiều đồ tốt lắm. 500 thạch tệ coi như là ngươi lời to. Nhưng ra ngoài đừng có nói lung tung. Mau đưa thạch tệ cho ta. Ông lão mặt khó chịu đưa tay muốn tiền. Bên trong vỡ một nửa là do túi này bị rách. Tô Minh không vội đưa tiền hỏi một câu. Ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ có một cái này. Dùng bao nhiêu năm đều vẫn như vậy. Ngươi mau đưa tiền đây. Ông lão lập tức đánh trống làng. Tô Minh nhìn chằm chằm ông ta một cái. Đem túi rách ném lại cho đối phương rồi lắc đầu. Có ý gì? Không muốn à? Ông lão bỗng ngây ngốc. Một cái túi rách, cho dù có tác dụng kỳ diệu, cũng không đáng giá 500 thạch tệ. Hơn nữa, quan trọng nhất, ta cho rằng không lâu sau bên trong chỗ này sẽ từ từ lan ra ngoài. Cuối cùng, chẳng những không thể sử dụng, mà thậm chí rất có thể không lấy được thứ ở bên trong. Vậy thì dùng làm gì? Không đâu, ta dùng đã nhiều năm rồi, tuyệt đối là không sao hết. Ông lão lúc này vội vàng đảm bảo. Cái này không chắc được. Nếu ta mua thì chỉ có thể đưa cho ngươi 200 thạch tệ. Mấy tháng sau, nếu thật sự như ngươi đã nói, có thể đưa ngươi số thạch tệ còn lại. Tô Minh tùy ý mở miệng nói. Không được, đến lúc đó kiếm ngươi ở đâu đây? Ông lão lắc đầu nguệch nguệch. Không được thì thôi. Tô Minh chẳng hề lưu luyến sau người muốn đi. Ai, chờ đã. Bán cho ngươi 200 thạch tệ. 3 tháng sau, ngươi phải trả ta số tiền còn lại. Bên này bộ lạc không nhiều, có nhiều người như vậy. Nếu ngươi không đưa ta, ta cũng sẽ tìm ra ngươi thôi. Ông lão nói xong vẻ mặt đau lòng, lại lần nữa giao túi vải ra cho Tô Minh. Lần này Tô Minh không chần chừ, lấy ra 200 thạch tệ trắng, hoàn toàn giao thịch xong, cầm túi rồi rời khỏi con hẻm thoáng.

Nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có phải sẽ đi tới đầu bảng không? Giọng nói của Bạch Linh lộ ra mềm mại, nắm tay của Tô Minh nhỏ giọng hỏi. Tuyết rơi bất tận, như là tấm màn xinh đẹp bao trùm mặt đất, liên tiếp trời và đất dung nhập vào năm tháng, khiến người khó quên. Tuyết lất phất rơi trước mặt Tô Minh, trong gió than thở rơi xuống đất, rồi lại bị thổi bay lên, cùng múa với tuyết từ trên trời rơi xuống. Có một vài bông tuyết theo gió lất phất bay trước mặt Bạch Linh, xuyên qua hai xương tai của cô đeo, rơi xuống phần cổ giấu trong tầng quần áo dày. Nghe bên tai tiếng Bạch Linh khe khẽ nói nhỏ, lòng Tô Minh ấm áp, lan tràn toàn thân, hóa thành loại cảm giác đặc biệt. Cảm giác này có cái tên dễ nghe, nó gọi là hạnh phúc. Đêm đẹp, tuyết xinh đẹp, có hai người hạnh phúc. Tô Minh bật cười, nụ cười vui vẻ ẩn chứa sự thuần khiết thanh xuân. Hắn dừng bước, nhìn Bạch Linh, cô gái trong tuyết, tại khoảnh khắc này như hóa thành hình ảnh vĩnh hằng, thật sâu, khắc vào trong trí nhớ của Tô Minh. Bạch Linh rất đẹp, hàng mi khẽ run dính chút tuyết đọng, khiến Tô Minh nhìn say đắm. Hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh đều biến mất, thế gian chỉ còn lại hắn và cô. Qua thật lâu, khi Bạch Linh bị Tô Minh nhìn tới mặt đỏ bừng, hắn nâng tay lên, rồi lấy dây chuyền xương đeo trên cổ. Hắn lựa nanh thú lớn nhất trong số đó, kích thước cỡ ngón tay đưa cho Bạch Linh. Nanh thú này hình bán nguyệt màu trắng, bên trên có khắc hai chữ, là tên Tô Minh. Nhìn nanh thú như ẩn chứa khí thế sắc bén. Nanh thú này khi tôi 7 tuổi, lần đầu tiên tham gia man khải, được A Công cho. Tôi rất thích nó, giờ tôi đưa nó cho cô. Tô Minh mỉm cười, lòng hơi hồi hộp. Trong bộ lạc đưa ra thứ như vậy, có ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Bạch Linh mím chặt môi, mặt càng đỏ hơn, tim cô cũng đập rất nhanh, nhịp tim rung động, khiến cảnh vật trước mắt cô đều biến mất hết, chỉ còn lại Tô Minh. Qua thật lâu, Bạch Linh nâng lên cánh tay ngọc nhận lấy nanh thú. Khoảnh khắc chạm vào nanh thú, ngón tay của cô khẽ run nhẹ nhàng cầm. Tô Minh biểu tình hồi hộp, chờ nửa ngày chỉ thấy Bạch Linh nhìn nanh thú, không có động tác kế tiếp. Hắn gãi đầu hất xuống mớ tuyết trắng trên tóc. Bạch Linh liếc Tô Minh một cái, nhìn hắn ngốc nghếch thì che miệng cười, mắt tình nghịch, có chứa dịu dàng khiến người ta cảm thấy bị hòa tan. Cái đó, có phải cô đã quên cái gì không? Tô Minh bị nụ cười của Bạch Linh làm đỏ mặt. Cái gì chứ? Bạch Linh luôn cười, nụ cười rất đẹp, trong tuyết chiếu rọi khiến người ta khó quên. Mặt Tô Minh càng đỏ hơn, nhưng hắn cắn chặt răng, nhìn Bạch Linh, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói. Bạch Linh, tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Tôi biết chứ, anh là ân nhân cứu mạng, nhưng cái này có liên quan gì tới việc tôi quên? Đương nhiên là có. À, không nói cái này, mà khuyên tai của cô đẹp quá, lấy xuống một cái cho tôi xem đi. Tô Minh đảo tròng mắt lập tức nói. Mắt Bạch Linh tràn ngập ý cười, còn có sự danh mãnh. Cô nâng tay lên sở khuyên tai trắng bên trái nhìn Tô Minh. Đây là mẹ để lại cho tôi, không cho anh đâu. Bạch Linh cười, thấy Tô Minh trợn to mắt, nhưng muốn giật lấy thì lập tức lùi lại. Tiếng cười trong gió chuyển đến xa, êm tai như chuông ngân. Tùy cô nói vậy, nhưng nanh thú Tô Minh cho cô thì nắm chặt trong lòng bàn tay, như rất trân trọng. Tô Minh trợn to mắt, cảm thấy không cam lòng vội đuổi theo. Hai người giữa đêm tuyết cười vui vẻ. Khuyên tai kia, Bạch Linh rốt cuộc không đưa cho Tô Minh. Nhưng tia dịu dàng trong mắt cô, làm Tô Minh mơ hồ cảm nhận chút khác lạ. Tô Minh, anh nói xem, 10 năm sau chúng ta sẽ là bộ dạng gì? Sẽ vẫn vô âu vô lo như vậy. Bạch Linh mệt mỏi ngồi ở trên mặt tuyết, nhìn bầu trời tuyết rơi khẽ nói. Tô Minh đặt hai tay sau đầu, nằm bên cạnh Bạch Linh. Tuyết rất mềm, hắn cũng nhìn tuyết rơi, nghe Bạch Linh thỏ thẻ. Còn tức giận sao? Bạch Linh quay đầu, đôi mắt xinh đẹp lấp lóe ý cười nhìn Tô Minh. Đừng giận mà. Tôi không giận. Tô Minh hử một tiếng, nhưng thấy Bạch Linh luôn nhìn mình thì giận ra nụ cười. 10 năm sau, chúng ta nhất định sẽ vẫn vô tư như vậy. Hơn nữa lúc ấy, tôi sẽ có tu vi rất cao, chắc chắn cực kỳ cao. Trong mắt của Tô Minh chất chứa mong chờ. Hôm qua A Công nói với tôi, sau này tôi sẽ ở tại bộ lạc Phong Quyến, giống như Diệp Vọng. Bị Man Công Phong Quyến bồi dưỡng, nói không chừng 10 năm sau, tôi có thể đạt tới Khai Trần. Tô Minh cười nói. Nghe thấy Tô Minh nói vậy, trong mắt của Bạch Long, Bạch Linh cũng có mong chờ. Nụ cười vui vẻ nở ở trên mặt cô, cùng Tô Minh giữa đêm tuyết, như có muôn ngàn lời nói không hết. Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh, Cho đến khi thời gian chậm rãi trôi qua thật lâu sau, tuy rằng cách bình minh còn một khoảng, nhưng vẫn sẽ tới lúc kết thúc. Tô Minh cần sớm trở về bộ lạc mình cư ngụ. Hai người họ trở lại bên ngoài thành đá. Để tôi đưa cô về nhà. Tô Minh ngồi chồm hổm, ý bảo Bạch Linh leo lên. Bạch Linh nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn, nằm trên lưng của Tô Minh, cảm nhận tiếng tim của hắn đập. Cảm giác sốc này khiến khuôn mặt của cô luôn đỏ bừng. Đúng là ngốc nghếch. Bạch Linh ở trên lưng của Tô Minh, theo hắn chạy nhanh, cô nhỏ giọng thì thầm nói. Một đường chạy nhanh, trong đêm khuya gió tuyết, Tô Minh cõng Bạch Linh từ góc vắng nhảy ra vào thành đá. Khuôn mặt của hắn đã biến đổi thành mặc tô. Ở bên ngoài bộ lạc ô long, Tô Minh dừng bước. Bạch Linh lưu luyến leo xuống khỏi lưng của Tô Minh. Cô nhìn Tô Minh, nhìn chàng trai trước mặt mình, dù bộ dạng đã biến thành xa lạ, nhưng đôi mắt kia cô vĩnh viễn không nhớ sai. Tô Minh cũng nhìn Bạch Linh, hai người đứng trên con đường, trong tuyết rơi chăm chú nhìn nhau. Thôi được rồi, đừng giận mà. Bạch Linh nâng tay lên, giống như lần chia tay trước, sửa sang lại quần áo cho Tô Minh, phủi đi một ít tuyết đọng bên trên, môi nở nụ cười dịu dàng. Huyền tai của cô rất đẹp. Tô Minh cười hì hì nói. Thấy Tô Minh làm bộ dáng như vậy, Bạch Linh lại bật cười. Cô cười cười, nhìn Tô Minh chăm chú, khuôn mặt tràn ngập ngại ngùng, khép nép cúi đầu. Tô Minh, 7 ngày sau là một ngày rất quan trọng với tôi. Năm nào ngày đó cũng là tôi, bà nội ở cùng với tôi. Năm nay tôi hy vọng sẽ cùng với anh, có được không? Bạch Linh lấy hết can đảm nói, giọng rất nhỏ, nhưng Tô Minh nghe kỹ càng. Mắt của hắn lộ ra sự vui mừng, nhìn Bạch Linh mạnh gật đầu. Đây là ước hẹn. Bạch Linh xấu hổ cười nhìn mắt Tô Minh. Ừ, đây là ước hẹn. 7 ngày sau, dù ở đâu, dù làm gì, tôi nhất định sẽ đi tìm cô. Tô Minh nghiêm túc nói. Tuyết vẫn đang rơi, như chứng kiến ước hẹn của hai người trên mặt đất. Không biết đây là điều hạnh phúc tốt đẹp hay là tiếng thở dài. Ngày đó, tôi sẽ ở trong bộ lạc chờ anh. Khuyên tai này, tôi sẽ tặng anh vào lúc đó. Bạch Linh xe xe khuyên tai nhỏ giọng nói, lỗ tai ửng đỏ. Chắc chắn tôi sẽ tới. Tô Minh mỉm cười. Hắn rất vui, vô cùng vui. Bạch Linh cắn môi, vẻ mặt xấu hổ xoay người đi hướng bộ lạc cư ngụ. Khi cô đẩy cửa lớn đi vào trong, quay đầu liếc Tô Minh một cái, bóng dáng nhanh chóng đã biến mất bên trong. Tô Minh đứng đó, lòng tràn ngập vui vẻ, càng mong chờ ước hẹn 7 ngày sau. 7 ngày, Tô Minh vui vẻ cười, xoay người chạy nhanh trong gió tuyết, đi hướng chỗ bộ lạc mình ở. Tuyết từ trên trời rơi xuống, dường như cũng biết hiện giờ Tô Minh đang rất vui, ở bên cạnh xoay vòng cùng hắn. Từ dưới đất, bay lên theo gió giao hòa trong trời đất. Tô Minh chạy rất nhanh, vui sướng biến thành ấm áp lan khắp toàn thân, khiến hắn quên đi buồn lo. Hắn quay về chỗ bộ lạc Ô Sơn ở. Khi trở về, Tô Minh đã bỏ đi hình dạng mặc tô, trở lại chính mình. Nhìn chỗ bộ lạc Ô Sơn ở tạm không xa trong màn tuyết, Tô Minh hít sâu, lòng vui sướng từng bước một đi tới. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, tuy là ban đêm, nhưng bởi vì tuyết rơi, khiến đêm lóe ánh bạc, không khỏi hoàn toàn tối đen. Trong gió tuyết, cánh cửa đóng chặt như tràn ngập áp lực nặng nề, khiến Tô Minh vừa mới tới gần liền phát hiện. Đặc biệt, khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy hình ảnh bên trong sân, cả người hắn chấn động. Vui sướng trong lòng chớp mắt biến thành sương khói, còn lại là vẻ mặt chấn kinh và hoảng sợ. Trong sân, Tiễn Thủ, Sơn Ngân, Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lạp, tất cả đều ở đây. Bọn họ vẻ mặt hoảng loạn, lộ ra sợ hãi và sốt ruột. Đối diện họ, A Công sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi, thở hổn hển. Trước mặt ông, lớp tuyết trắng tinh có đoàn máu đen trông đến ghê người. Giây phút này, Tô Minh đẩy cửa ra, ánh mắt mọi người tập trung vào hắn. A Công! Đầu óc của Tô Minh nổ tung trống rỗng. Hắn như phát điên, chạy nhanh vài bước đi tới trước mặt A Công. Nhìn khuôn mặt già nua của A Công, lần đầu tiên lộ ra yếu ớt, đặc biệt là máu đen trên lớp tuyết, có một ít dính vào áo thô của A Công. Thân thể Tô Minh run bần bật. Trở về rồi. A Công mở mắt ra, khuôn mặt không chút máu, nhưng vẫn lộ ra nụ cười hiền hòa nhìn Tô Minh. A Công, đây là chuyện gì? A Công! Đầu Tô Minh chấn động, nhìn A Công như thế này, hắn rơi nước mắt. Hắn rất sợ, không biết nên làm sao, lòng tràn ngập kinh hoàng, ngay cả giọng nói cũng run run. A Công, Lôi thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh ngẩng đầu mạnh nhìn về phía lôi thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 11, chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyện buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.